Thể Tu Chi Tổ, chương 728, Hồ Dung Nham bên cạnh. Góc truyện audio.com. Sau đó, Lục Khôn mang theo Đồ An cùng khỉ nhỏ, thuận thứ một ngọn núi xoay quanh mà lên, lại lục tục ngo ngoe tìm được tầm 10 đóa ma diễm cô. Bất quá đến sườn núi đi lên vị trí, liền không còn có phát hiện ma diễm cô tồn tại. Căn cứ Đồ An lời nói, tựa hồ là bởi vì nhiệt độ quá cao, tới gần núi lửa phun trào miệng, ma diễm cô không cách nào sinh trưởng. Bất quá tại sườn núi trở lên khu vực, Lục Khôn ngược lại là phát hiện một chút ngoại giới hiếm thấy hỏa thuộc tính vật liệu. Những tài liệu này lâu dài bị ma khí nhuộm dần, có thể tính làm ma hỏa vật liệu, trong đó cá biệt mấy món thậm chí có thể dùng đến luyện chế ma đạo pháp bảo. Vụn vật lẻ tẻ ma thạch cũng có thật nhiều. Mấy canh giờ về sau, Lục Khôn bọn hắn liền đem hai cái sơn phong toàn bộ thăm dò một vòng. Tổng cộng thu hoạch được mấy chục đóa ma diễm cô, tầm 10 chồng hỏa thuộc tính vật liệu, mấy ngàn khỏa ma thạch, đem hai cái trên ngọn núi đồ vật vơ vét sạch sẽ về sau. Lục Khôn mang theo Đồ An cùng khỉ nhỏ đi tới hai ngọn núi sườn núi chỗ nối tiếp. Nơi này bởi vì núi lửa bộc phát, cùng địa thế nguyên nhân, tạo thành một cái hồ dung nham. Mà lúc này, khỉ nhỏ cũng cáo chi Lục Khôn, bên ngoài bắt đầu có tu tiên giả thành quần kết đội địa tới gần hai ngọn núi núi lửa. Tựa như đã từ trước đó chiến đấu khôi phục lại, hồ nước ước chừng có chừng trăm trượng dài rộng, nồng đậm khói đen phóng lên tận trời. Lục Khôn cũng không tự giác nín thở, theo bọn hắn tiếp cận, khỉ nhỏ cùng Đồ An trên người ma lôi vòng bảo hộ. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ. Lục Khôn gặp đây, vỗ nhẹ túi chữ vật, một khối to lớn màu xám nham thạch rơi vào hồ dung nham bên cạnh. Hai người các ngươi bò lên trên cái này đoạn long thạch. Có đoạn long thạch cách trở nhiệt lượng, ma lôi vòng bảo hộ hao tổn không đáng kể. Đang khi nói chuyện, Lục Khôn lại kết động pháp quyết. Một lần nữa ngưng tụ hai cái ma lôi vòng bảo hộ cho bọn hắn bổ sung bên trên. Trong cơ thể hắn ma lực, bởi vì mấy lần thi pháp, đã tổn hao hơn phân nửa. Lục Khôn đối với cái này chẳng hề để ý, nơi này ma lực dồi dào. Chỉ cần hắn dụng tâm hấp thu, ma lực có thể được đến rất nhanh bổ sung. Đây cũng là bởi vì hắn có cường hãn nhục thân, nếu là cái khác ma tu. Đối mặt nơi này nóng hổi vô cùng nhiệt độ, căn bản không dám hấp thu ma khí, kia tuyệt đối sẽ tổn thương kinh mạch của bọn hắn. Gặp khỉ nhỏ cùng Đồ An bò lên trên đoạn long thạch. Lục Khôn nói, Đồ An, nơi này dung nham khói đen, đối tu tiên giả nhục thân có tổn thương cực lớn, cũng hẳn là kịch độc chi vật, ngươi nói có thể hay không luyện chế thành độc dược. Đồ An quan sát đến cách đó không xa có chút mơ hồ khói đen. Gật đầu nói, chủ nhân, cái này lưu huỳnh khói độc vốn là có kịch liệt độc tính. Nơi đây núi lửa lưu huỳnh khói, tự nhiên có thể phá hư tu tiên giả pháp thể, đem luyện chế thành độc dược rất đơn giản. Tiếp lấy hắn có chút khó hiểu nói, thế nhưng là chủ nhân, coi như ta đem lưu huỳnh khói áp xúc thành độc dược. Tác dụng cũng không lớn, dạng này độc dược đều là có thực thể tồn tại, bản thân lại không cách nào xuyên thấu vòng bảo hộ, mà lại lưu huỳnh khói dạng này độc vật nhập thể, pháp lực hoặc là ma lực có thể tùy tiện đem tại thể nội ngăn cản. Không cách nào đánh giết tu tiên giả. Lục Khôn nghe được Đồ An lời nói, hơi nhếch khóe môi lên nói, cực kỳ tốt, tác dụng của nó ngươi liền không cần quan tâm. Cái này lưu huỳnh khói độc muốn làm sao thu lấy? Đồ An nói, trực tiếp dùng bình ngọc pháp khí, liền có thể hấp thu khói độc, bị áp xúc tiến bình ngọc về sau. Nó sẽ hóa thành lưu huỳnh độc thủy, có độc này nước nguyên liệu, rất dễ dàng đem luyện chế thành độc dược. Bất quá nơi này khói độc nhiệt độ cực cao, chỉ sợ cần hỏa thuộc tính vật liệu làm thành bình ngọc mới được. Lục Khôn nhìn thoáng qua trước người hồ dung nham. Lông mày nhíu lại, từ trong túi chữ vật lấy ra một khối xích hồng sắc hòn đá. Chính là trước đây không lâu ở trên ngọn núi phát hiện hỏa dương thạch. Đem rèn luyện một phen, liền là hỏa dương ngọc, hắn đem hỏa dương thạch cất đặt tại hồ dung nham biên giới. một nửa ngâm tại ao nham tương trong nước, một nửa lộ ở bên ngoài. Tiếp lấy trên tay hắc quang lóe lên, xuất hiện một cái đen nhánh vô cùng to lớn thiết chùy. Tản ra uy thế lớn lao, bốn phía ma khí tại cái này thiết chùy sau khi xuất hiện. Đều sinh ra ba động, cái này chùy sắt lớn, liền là lục khôn tại bàn thạch thành đấu giá hội có được hãn thiên chùy. Này chùy chính là pháp bảo thông linh, cần dùng ma lực thôi động, đáng tiếc bản thân trọng lượng cao tới 28.000 cân. Bình thường kết đan kỳ ma tu thao túng cực kỳ khó khăn. Bất quá cái này vũ khí đối với lục khôn tới nói. Chỉ là tiếp cận 30.000 cân trọng lượng, liền có rất nhiều tác dụng, tỉ như lúc này, hắn liền muốn mượn nhờ hãn thiên chùy trọng lượng cùng chất liệu. Phối hợp nham tương cái kia có thể so với kết đan pháp lực chân hỏa nhiệt độ cao. Đến tinh luyện hỏa dương thạch, lục khôn một tay đem hãn thiên chùy giơ lên, đối nửa ngâm mình ở trong dung nham, có chút như nhũn ra hỏa dương thạch chùy đánh xuống đi. Đông, một đạo ngột ngạt đến cực điểm thanh âm quanh quẩn bắt đầu. Đợi trên đoạn long thạch Đỗ An cùng khỉ nhỏ, lập tức cảm giác một trận đất rung núi chuyển. Từ cái này cũng có thể thấy được, cái này một cái nện gõ lực đạo đến kinh khủng bực nào. Đông đông đông, lục khôn cánh tay múa, bắt đầu tăng tốc đập tốc độ, trong lúc nhất thời nham tương văng khắp nơi, nhỏ xuống ở trên người hắn pháp bào màu đen bên trên. Đem cái này đặc thù vật liệu làm thành pháp bào ăn mòn ra từng khối lỗ rách. Tại cái kia 30.000 cân lực đạo. Cùng hãn thiên trùy cùng dung nham trợ giúp xuống, khối này hỏa dương thạch tại thời gian một chén trà công phu liền bị nện gõ thành một đoàn tinh khiết chất lỏng màu đỏ thắm. Tiếp lấy lục khôn từ trong túi chữ vật lấy ra vi hình pháp trận khắc họa bột phấn. Đem đính vào hai tay móng tay phía trên, sau đó kết đan hậu kỳ cấp bậc thần thức thấu thể mà ra. Tác dụng tại cái này đoàn chất lỏng bên trên, hai tay của hắn bắt lên chất lỏng. Múa không thôi, mới bút thú các VKVKVKXSBXVIP, mười mấy hô hấp ở giữa. Cái này đoàn chất lỏng liền dần dần biến thành một cái xích hồng sắc bình ngọc. Phía trên khảm nạm lấy vô số hoa văn phức tạp, mỹ lệ chói mắt, Đỗ An ở bên cạnh thấy là trợn mắt hốc mồm. Thuật luyện khí còn có thể như thế đến. Bình thường tu tiên giả đều sẽ lấy pháp lực chân hỏa làm chủ. Nhưng chủ nhân của hắn, chỉ bất quá dùng nham tương làm phụ trợ, tinh luyện vật liệu toàn dựa vào dọa người lực lượng đánh. Cuối cùng pháp khí thành hình cùng vi hình pháp trận khắc họa. Thế mà toàn dựa vào hai tay, tay không nắm khắc họa, đem cái này không kém hơn kết đan chân hỏa nhiệt độ vật liệu luyện chế thành hình. Lục khôn hắn trực tiếp đem bình ngọc trong tay ném qua nói. Đỗ An, cái này hỏa dương ngọc bình dung lượng cực lớn, lấy tu vi của ngươi liền có thể điều khiển tự nhiên. Ngươi đến thi pháp hấp thụ lưu huỳnh khói độc, Đỗ An ngơ ngác tiếp nhận bình ngọc, đem phiêu phù ở trước người. Cảm nhận được bình ngọc khí tức, hắn âm thầm kinh hãi. Nếu là trước kia, hắn căn bản nghĩ không ra dạng này đỉnh cấp pháp khí. Thế mà lại tại ngắn như vậy thời gian luyện chế ra tới. Chủ nhân yên tâm, cam đoan hoàn thành, nói xong, Đỗ An đối bình ngọc đánh ra mấy đạo pháp quyết, hồ dung nham phía trên màu đen khói đặc phảng phất nhận lấy cái gì hấp dẫn. Hướng về bình ngọc miệng tụ đến, lục khôn gặp đây, hài lòng gật đầu, lại đối khỉ nhỏ nói. Tiểu Kim, ngươi ngay tại cái này tu luyện đi, nơi đây ma khí không chỉ có nồng đậm, càng là ẩn chứa nhiệt độ cao. Đối ngươi tu luyện không nhỏ trợ giúp, khỉ nhỏ nhãn tình sáng lên, hiển nhiên minh bạch lục khôn ý tứ, nó tiến vào bí cảnh về sau, mặc dù không tu luyện thế nào, nhưng luyện thể ma công tiến triển, đã đạt tới huyết dịch ma lực cực hạn, bước kế tiếp liền là nội tạng ma lực sinh ra, nơi này nhiệt độ cao ma khí, vừa vặn có thể kích thích nhục thân, hẳn là có thể trực tiếp tiến vào cấp 4 ma thú nước tăng ma lực chuẩn. Nghĩ tới đây, khỉ nhỏ lại nháy mắt mấy cái, nhìn về phía lục khôn, cái sau hiểu ý, đem tiểu kim bên ngoài cơ thể ma lôi vòng bảo hộ triệt hồi. Mặc dù ngoại giới nhiệt độ cực cao, nhưng tiểu kim đợi trên đoạn long thạch, lấy nhục thân cường độ, nhiều nhất ăn chút đau khổ, không có nguy hiểm tính mạng. Ta đi hồ dung nham đáy thăm dò, rất nhanh liền trở về. Lục Khôn đem bên hông mấy cái túi chữ vật nuốt vào trong miệng. Một đầu đâm vào nóng rực vô cùng nham tương bên trong. Đem thu lấy lưu huỳnh khói độc độ an, cùng tu luyện ma lực tiểu kim lưu tại hồ dung nham bên cạnh. Đa tình tự cổ không như hận, thử hận miên man vô tuyệt ký. Không biết giới thiệu gì, mời đọc Liêu Trai Kiếm Tiên. Chuyện hay, cách chương.